Hokage chi tối cường, chương 50, bỏ y nhập văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Konoha xôn xao tới mau đi cũng mau, mọi người ở kinh hách sau phát hiện trong thôn không xuất hiện thật lớn hồ ly, mà cái loại này uy áp cũng sau khi biến mất mới yên lòng, bất qua hôm nay này phố là vô pháp đi dạo, ai về nhà nấy đi buổi tối rốt cuộc có bao nhiêu người trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bao nhiêu người đái dầm vậy không biết người nói đúng không, Iruka bị đánh trọng thương nằm viện, bán thân bất toại, hơn nữa cửu vĩ kinh hách phát sinh điểm cái gì tất cả mọi người đều hiểu. Nghe xong An cô báo cáo tam đại lại bắt đầu nắm dâu. 12 năm thời gian, phong ấn bắt đầu buông lỏng sao? Còn tốt buông lỏng không nhiều lắm. Rốt cuộc cửu vĩ ra tới gào hai giọng nói liền đi trở về, đánh nhau nào có uống băng coca thoải mái. Đối với Naruto tiếp cận tử vong, cửu vĩ ra tới cứu chàng, tam đại không nghĩ quá nhiều, Jinchuriki ở các loại cực đoan cảm xúc dưới sẽ bùng nổ, loại sự tình này các đại nhẫn thôn đều hiểu biết, đặc biệt là tử vong là dễ dàng nhất bùng nổ, Jinchuriki đã chết, vĩ thú cũng sẽ chết, bất quá sẽ sống lại, nhưng ai không có việc gì nhàn muốn chết một lần đâu, vạn nhất sống lại đã quên điểm gì đồ vật đâu. Orochimaru nói tam đại không thèm để ý, hắn vốn dĩ liền không tính toán ngưng hẳn thi đấu. Konoha không có khả năng bởi vì một cái Orochimaru liền đình chỉ trung nhẫn khảo thí, như vậy liền có vẻ Konoha quá mềm yếu, một cái Orochimaru liền sợ tới mức ngưng hẳn khảo thí, mặt khác nhẫn thôn nghĩ như thế nào? Chẳng qua Orochimaru mục tiêu thực làm hắn đau đầu. Uchiha Sasuke sao, tam đại lại bắt đầu nắm dâu. Đi đến bên cửa sổ nhìn có chút quạnh quẽ đường phố, trong lòng ám hạ quyết định. Lúc này đây, lão phu muốn thanh lý môn hộ. Naruto đang nằm mơ, mơ thấy chính mình ở Raser bơi mùa đông, chung quanh một đám tráng hán cùng tam điểm thức tiểu tỷ tỷ, trong đó một cái còn nói với hắn, chỉ cần đuổi theo nàng, liền có thể hắc hắc hắc. Làm sử nam, cái kia kích động a, lúc ấy liền bắt đầu liều mạng bơi, chẳng sợ thỉnh thoảng sặc nước cũng ngăn không được hắn nhiệt tình. Bất qua tiểu tỷ tỷ vẫn luôn ở phía trước, như thế nào đuổi đều đuổi không kịp, này đều mấy chục cái qua lại. Cửu vĩ vẻ mặt ghét bỏ nhìn ở Coca hồ trong qua lại bơi Naruto, thường thường còn uống hai ngụm. Nó cảm giác này hồ Coca chính mình là vô pháp uống lên, này tiểu quỷ bên chảy nước miếng bên uống, thật sự là quá ghê tởm. Lúc Naruto tỉnh lại khi, liền phát hiện chính mình ở trong Coca hồ cảm giác vừa rồi cái kia mộng cũng coi như bình thường, này thật sự là quá lạnh, Coca đáy ao dưới chính là băng a tiểu quỷ, đem này ao rửa sạch đã. Cửu vĩ nhìn bỏ ra tới Naruto nói. Nga tốt, Naruto đáp tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc giúp sủng vật rửa chậu cơm cũng là công việc hàng ngày, tuy rằng này chậu cơm có chút lớn. Đối với Orochimaru, Naruto cũng không nghĩ nhiều, cửu vĩ đánh ngất chính mình, kia khẳng định là tiếp nhận, cửu vĩ còn có tâm tư làm chính mình rửa chậu cơm, kia khẳng định là đánh chạy. Hắn biết cửu vĩ sức chiến đấu, trước thả ra hai cái đôi thử xem thủy, vừa thấy không được kia tới, ba cái thử lại, vừa thấy còn không được tới ta chơi chơi bốn cái, lại vừa thấy còn không được tới tiểu tử thử xem năm cái, từng điều cái đôi ra bên ngoài bảo đều có thể đánh Orochimaru não nhân đau, cái đôi nhiều muốn làm gì thì làm. Không giống Sokaku, muốn bạo đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là hắn không nghĩ tới cửu vĩ đi lên chính là ba cái đôi thử thủy. Tinh thần thế giới bắt đầu một thùng thùng rửa sạch coca. Thế giới hiện thực Naruto cũng mở to mắt, giật giật thân thể, Naruto cảm giác trong tay bắt lấy đồ vật. Chậm rãi chống thân thể, Naruto vừa thấy, này không Kusanagi sao, xem ra cửu vĩ cũng hiểu chính mình yêu thích sao, thực dụng tâm bảo hộ ở A, không bị Orochimaru đoạt lại đi. Đương nhiên dụng tâm, dùng trái tim cơ bắp kẹp đâu à, hơn nữa cửu vĩ chakra ngăn cách Orochimaru muốn dùng chakra thao tác đều làm không được, ngươi còn không thể đánh, càng đánh cái đôi càng nhiều, Orochimaru cũng buồn bực. Naruto, ngươi tỉnh rồi à, khuôn mặt tiểu tụy Sakura kinh hỉ nói. Ân, cái gì thời gian? Naruto hỏi, đối khảo thí không thế nào để ý, hắn chỉ muốn biết hôn mê bao lâu. Ngày hôm sau giữa trưa. Sakura trả lời nói, Naruto tỉnh nàng cứ yên tâm nhiều thực lực của chính mình rõ ràng, cùng chính mình hai cái đồng đội kém qua nhiều, hiện tại tỉnh một cách chính mình có thể an tâm không ít. Nàng hiện tại liền Sasuke trên người khác thường chakra đều không thèm để ý, ngoại tinh nhân sao, cái dạng gì đều bình thường, một cái tối hôm qua biến thành quả cầu đỏ, cầu trên còn có tay, một cái khác khẳng định cũng sẽ biến thân A, cũng không biết Sasuke biến thành cái dạng gì, hy vọng có thể càng xoái điểm. Ngày hôm qua người kia thật là lợi hại, ép chính mình đồng đội không tiếc bại lộ thân phận biến thân mới có thể đánh đuổi. Tiểu cô nương một buông tâm, này tư duy liền bắt đầu phát tán. Đến nỗi về sau có thể hay không vì chính mình trung nhị cảm thấy thẹn ai biết được. Naruto tính thời gian, chính mình đại khái hôn cả đêm thêm nửa ngày thời gian, xem ra cửu vĩ chakra hơn nữa chính mình thân thể khôi phục năng lực vẫn là rất cường, đều phải bị đánh chết không đến một ngày thời gian thì tốt rồi. Do có cửu vĩ nên Naruto không chết được, trừ khi bị rút cửu vĩ ra khỏi cơ thể thì phong ấn thực lực mới giải. Không phải hoài nghi, Marine Tensei gần ra tiến vào lục đạo hình thức là hồi phục hết. Hắn đã quên chính mình ở bơi mùa đông khi sạc coca bổ sung sinh mệnh lực phía trước thân thể nghiêm trọng tiêu hao qua mức không coca hồ sinh mệnh lực bổ sung, không nằm 2-3 ngày là vô pháp đi lên. Thức uống bổ sung sinh mệnh lực vị coca thế giới rộng lớn cái gì cũng có. Sakura, ngươi trước nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho ta đi. Naruto nói câu, đứng dậy đi hướng cửa, trong phòng không khí có chút bí, hắn muốn đi ra ngoài hút hút mới mẻ không khí. Ngươi thân thể không thành vấn đề đi. Sakura lo lắng hỏi, lần trước cùng Zabuza chiến đấu, làm nàng biết ngoại tinh nhân cũng sẽ bị thương, lần này chiến đấu càng kịch liệt thương hẳn là càng nặng mới đúng. Không có việc gì, yên tâm nghỉ ngơi đi. Naruto cho nàng một cái an tâm tươi cười, tiểu cô nương lo lắng hãi hùng thủ lâu như vậy, hẳn là mệt không nhẹ. Quả nhiên sau khi biến thân khôi phục năng lực cũng biến cường. Tiểu cô nương lại bắt đầu mù cân nhắc Naruto thương thế nàng ngày hôm qua thấy trái tim cắm đao thương như vậy nặng cư nhiên so lần trước đánh Zabuza khôi phục còn nhanh, nàng chỉ có thể nghĩ đến này lý do. Sakura nằm xuống nghỉ ngơi, bất quá nàng không ngủ, nàng đang đợi Sasuke biến thân hoàn thành, nàng muốn ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Nếu không đi học chữa bệnh nhẫn thuật đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura nhìn Sasuke trên người băng vải thầm nghĩ, ngày hôm qua Sasuke bị thương còn không có tìm Naruto trị liệu, Sakura chỉ có thể dùng băng vải quấn lên. Học y tuy rằng Naruto khôi phục năng lực cường, Sasuke có thể tìm Naruto trị liệu, nhưng là hiện tại Naruto hôn mê lâu như vậy, Sasuke vô pháp cứu trị, nếu chính mình học chữa bệnh nhẫn thuật nói, Naruto có thể sớm một chút tỉnh lại, Sasuke cũng không cần giống như bây giờ đổ máu. Học y, nói như vậy Sasuke liền không cần luôn đi tìm Naruto trị liệu, có thể nhiều điểm thời gian tới tìm chính mình đi. Lần này chiến đấu làm nàng đầy đủ nhận chi đến hiện thực chiến đấu phương diện căn bản giúp không được gì, không giống lần trước Zabuza, nàng còn có thể thủ nhiệm vụ ủy thác người, lúc này đây, nàng là thật sự một chút tác dụng cũng không có. Sức chiến đấu nàng là không tính toán đổi theo này hai cái đồng đội, nhân loại như thế nào cùng ngoại tinh nhân so chính mình học chữa bệnh nhẫn thuật còn có thể có điểm tác dụng. Học được sau giúp này hai cái đồng đội trị liệu khi còn có thể kiểm tra ngoại tinh nhân cùng người địa cầu có cái gì bất đồng. Nghĩ đến cho Sasuke kiểm tra thân thể, Sakura nuốt nước miếng, sắc mặt có chút ửng đỏ. Kia ngoại tinh nhân cùng người địa cầu sinh hài tử sẽ như thế nào? Hỏa ảnh thế giới hài tử đều trưởng thành sớm, đặc biệt là ở luyến ái phương diện tưởng đặc biệt nhiều. Naruto nếu biết khẳng định sẽ nói cho nàng, học y cứu vớt không được Sasuke, chỉ có bỏ y từ văn, dùng ngôn ngữ lực lượng mới có thể cảm hóa hắn tâm. Rốt cuộc trang độn khắc tinh chính là miệng độn A cách chương.